Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 763, Cộng Tình 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Trịnh Hưng Hoài giới thiệu, Đường Hữu Thận là xuất thân quân ngũ, bởi đắc tội thượng cấp bị cách chức, sau đó được Trịnh Hưng Hoài mời chào, trở thành khách khanh trong phủ. Một nam nhân cuối cùng đeo một thanh trường kiếm, ngũ quan tuấn tú, tên Trần Hiền, vị thiếu phụ khuôn mặt đẹp kia là thê tử hắn. Hai vợ chồng đều dùng kiếm, lại thêm huynh đệ kết nghĩa Lý Hãn của Triệu Tấn, vừa đủ 6 người. Ánh mắt Hứa Thất An đảo qua mọi người, rồi sau đó nhìn về phía Lý Diệu Chân. Người sau ngầm hiểu, mở ra dây thừng đỏ trên túi thơm, thả ra một làn khói. Khói ở không trung hóa thành một hán tử bộ mặt mơ hồ, lẩm bẩm: "Tàn sát 3000 dặm, xin triều đình phái binh thảo phạt." Hắn không ngừng lặp lại câu này. Ngụy Du Long chống đại khảm đao, nhìn chằm chằm Tàn Hồn, lộ ra vẻ mặt cực kỳ bi ai. Hắn tên Tiền Hữu Nghĩa, là huynh đệ của ta năm đó cùng nhau hành tẩu giang hồ. Chúng ta từng làm tiêu sư, từng giết thân hào nông thôn. Về sau ta góp sức ở dưới trướng Trịnh đại nhân, hắn tiếp tục lan lộn giang hồ. Sau khi Sở Châu bị giết cả thành, 6 người chúng ta bao gồm Trịnh đại nhân sớm bị mật thám của Trấn Bắc Vương truy nã, không thể lặn lội đường xa. Người đầu tiên ta nghĩ đến chính là hắn. Hắn vẫn như cũ là huynh đệ năm đó, huynh đệ nguyện ý nhận đau vì bằng hữu. Nói tới đây, mắt hắn đỏ lên, dùng sức chà chà khuôn mặt béo. Các đồng bạn khẽ cúi đầu, không khí tỏ ra hơi áp lực. Trịnh Hưng Hoài thở dài nói: "Chúng ta đã tìm mấy hào kiệt giang hồ hỗ trợ truyền tin, đưa tới kinh thành cho bạn cũ của ta năm đó, tố giác việc làm ác của Trấn Bắc Vương. Nhưng không ngờ, vì sao không ở quan trường Sở Châu vạch trần Trấn Bắc Vương?" Hứa Thất An hỏi: "Vô dụng, như vậy sẽ chỉ hại người khác. Tin tức một khi truyền ra, sẽ đưa tới mật thám của Trấn Bắc Vương ám sát. Hơn nữa, bọn họ nói thành Sở Châu đến nay còn êm đẹp, ai sẽ tin tưởng, sẽ chỉ đưa tới mật thám Trấn Bắc Vương đuổi bắt." Trịnh Hưng Hoài lắc đầu, trong ánh mắt có hoang mang cùng sợ hãi. Không phải là sợ mật thám ám sát, mà là cảm thấy sợ hãi đối với hiện trạng thành Sở Châu. Thật ra Man tộc và Yêu tộc đều đang tìm địa điểm Trấn Bắc Vương tàn sát dân chúng. Đáng tiếc ngươi không biết đấu tranh của tầng diện này. Nếu không chỉ cần mang tin tức truyền ra, căn bản không cần triều đình phái sứ đoàn đến tra án. Hứa Thất An gật gật đầu, tiếp nhận Trịnh Bố chính sứ giải thích: "Các ngươi hẳn là biết triều đình phái sứ đoàn đến điều tra vụ án này." Hứa Thất An thử nói: "Chúng ta nghe Triệu Tấn nói, hắn định kỳ sẽ truyền tin về, nhưng chúng ta không dám đi tìm sứ đoàn, sợ lọt vào diệt khẩu. Trấn Bắc Vương ngay cả giết cả thành cũng làm ra, huống chi là sứ đoàn." Lý Hãn đeo cung sừng châu lòng đầy căm phẫn: "Ta chính là quan chủ sự." Hứa Thất An cường điệu thân phận của mình. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Kinh thành cách Sở Châu vạn dặm, nhưng uy danh Hứa Ngân La bọn họ là biết như sấm bên tai. Hứa Ngân La phá được từng vụ kỳ án, cộng thêm sự kiện đấu pháp Phật Môn, thanh danh vang xa. Hứa Ngân La không ở Sở Châu, Sở Châu lại có truyền thuyết của hắn. Trịnh Hưng Hoài đứng dậy, sửa sang lại áo mũ, chắp tay nói: "Xin Hứa Ngân La làm chủ cho dân chúng Sở Châu." Hứa Thất An chưa đáp, mà là hỏi ngược lại: "Trịnh đại nhân đối với hiện trạng Sở Châu có ý kiến gì không? Dựa theo ngươi nói, Sở Châu đã bị diệt thành, sao có thể là cảnh tượng ca múa mừng cảnh Thái Bình hôm nay?" Trịnh Hưng Hoài sắc mặt cứng đờ, suy sụp nói: "Bản quan cũng lông tóc dựng cả lên, nghi hoặc khó hiểu." Đám người thân đồ Bách Lý lộ ra vẻ mặt mê mang tương tự. Hứa Thất An nhìn về phía Lý Diệu Chân, truyền âm nói: "Ta dùng vọng khí thuật xem rồi, không có nói láo, nhưng cái này trái với hiện thực. Trừ vọng khí thuật, ngươi còn có biện pháp nào phân biệt nói dối? Võ phu thô bỉ đành chịu, chỉ có thể xin giúp đỡ nữ đạo cô nhiều chiêu trò." Lý Diệu Chân trầm ngâm một lát, truyền âm đáp lại: "Có một loại pháp thuật gọi là cộng tình, có thể khiến hồn phách hai bên tạm thời dung hợp, ký ức liên hệ. Không biết ngươi có từng nghe nói hay không? Cộng Tình, Hứa Thất An sửng sốt, không khỏi nhớ tới ngày đó mua nhà. Ở dưới sự trợ giúp của Thải Vi, cùng nữ quỷ trong giếng Cộng Tình, thấy được tình huống Tề Đảng binh bộ thượng thư cấu kết Vu Thần giáo. Lúc ấy, hắn lấy góc nhìn thứ nhất, bị Vu sư tên Tháp Mỗ Lạp Cáp kia ra ra vào vào vô số lần. Tuy cũng không có cảm giác chân thật, tựa như xem một bộ phim góc nhìn thứ nhất, nhưng vẫn như cũ tạo thành bóng ma tâm lý thật lớn. Cái này không được nha, cả người ta đều là bí mật. Một khi Cộng Tình, không đợi mật thám của Trấn Bắc Vương tìm đến, ta đã phải giết bọn hắn diệt khẩu. Hứa Thất An truyền âm nói, có biện pháp nào đơn phương Cộng Tình không? Ta không muốn ký ức của mình bị người khác nhìn trộm. Lý Diệu Chân cười cười, tràn đầy tự tin truyền âm, tự nhiên có thể. Hứa Thất An hít sâu một hơi, vậy để ta thấy cảnh tượng ngày đó giết cả thành đi. Trịnh đại nhân, chúng ta muốn xem cảnh tượng diệt thành ngày đó, hy vọng ngươi phối hợp. Hứa Thất An nói xong, nhìn về phía Lý Diệu Chân. Thánh nữ Thiên Tông bổ sung nói, nhắm mắt lại, nhớ lại chi tiết ngày đó khi diệt thành. Trịnh Hưng Hoài gật đầu, ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại, nhớ lại đêm tanh máu tàn nhẫn, khiến ông thường xuyên bừng tỉnh đó. Trong tay áo Lý Diệu Chân hoạt ra ba lá bùa, phân biệt dán ở trán mình và Hứa Thất An cùng với Trịnh Hưng Hoài ba người. Tiếp theo, nàng đè bả vai Hứa Thất An, tung người nhảy. Hứa Thất An cảm giác mình nhảy lên, cúi đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện hắn và Lý Diệu Chân rõ ràng còn ở lại tại chỗ. Nguyên thần xuất khiếu, hắn không kịp hỏi kỹ, liền thấy lá bùa ở trán Trịnh Hưng Hoài sinh ra lực hút thật lớn, hóa thành vòng xoáy, mang hắn cùng Lý Diệu Chân cắn nuốt. Hoàng hôn, ánh chiều tà như máu. Hứa Thất An thấy trước người là món ngon rất phong phú, ngồi bên cạnh bàn là lão phụ nhân khí chất dịu dàng, một người trẻ tuổi, một nữ tử thanh tú, cùng với hai đứa bé tuổi tác không giống nhau. Bọn họ là người nhà Trịnh Hưng Hoài. Ta bây giờ là lấy góc nhìn của Trịnh Hưng Hoài, đang nhớ lại ký ức ông ta từng có một lần Cộng Tình. Hứa Thất An lập tức hiểu ra, hắn lẳng lặng nghe Trịnh Hưng Hoài răn dạy con trai. Trịnh Hưng Hoài có hai con trai, trưởng tử đi con đường làm quan, được lợi bởi Trịnh Hưng Hoài dạy, danh tiếng làm quan cực kỳ không tệ, tiền đồ vô lượng. Thứ tử là tên công tử ăn chơi, cả ngày chọi chim chọi chó, không làm việc gì. Lại bởi vì Trịnh Hưng Hoài gia giáo rất nghiêm, vị thứ tử này không dám làm việc ức hiếp người dân, ngay cả ăn chơi trác táng cũng làm không tốt, phế vật chẳng được tích sự gì. Cách chương.